Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, Tam Nha. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Chỉ cần 2 sọt hung thú thịt là có thể mang đi một cái. Tuy rằng xấu điểm, bất quá tổng vẫn là cái nữ nhân không phải. Đúng rồi, nàng hai còn chỉ có 16 tuổi, là song bào thai tỉ muội Nga. Dân bản xứ người chủ trì còn ở nỗ lực kêu to. Ý đồ đem này hai cái làm không hảo liền ở nện ở trong tay xấu đàn bà cấp bán đi. Hai cái có 8 phần tương tự tinh xảo khuôn mặt cô bé, lúc này tựa hồ đã sớm nhận mệnh giống nhau, nhút nhát sợ sệt đứng ở giữa sân, chờ đợi mọi người quyết định hai người bọn họ vận mệnh. Dù sao các nàng là từ nhỏ đến lớn ở ghét bỏ trong tiếng lớn lên. Như vậy tao ngộ đã gặp không ngừng một lần, sớm đã thành thói quen. Liền ở Ngưu lão gia từ lúc ban đầu khiếp sợ chung phản ứng lại đây, tính toán ra tiếng thời điểm, vẫn luôn mắt thấy không ai cảm thấy hứng thú dân bản xứ người chủ trì tàn nhẫn tới thượng một cái đại hàng giới cùng đại đẩy mạnh tiêu thụ. Ở hắn ý bảo hạ, một cái nhiều nhất bất quá 14 tuổi tả hữu manh muội tử bị đưa tới giữa sân. Cũng không biết này manh muội tử là ăn cái gì lớn lên. Có một trương vô cùng mịn màng non mịn khuôn mặt, một đôi mắt to lại đại lại viên, đôi mắt chớp gian có thể manh đến người trong lòng đi. Dựa theo hiện đại vị diện tiêu chuẩn, tuổi này nữ hài tử vẫn là xa xa vị thành niên học sinh trung học, nhưng là cái này manh muội tử đã có cùng Ngưu lão gia không sai biệt lắm cái đầu. Mảnh khảnh dáng người thượng, lại vừa không khoa học có xa bạn cùng lứa tuổi tiền vốn. Đương nhiên này hết thảy đều là dùng Ngưu lão gia thẩm mỹ quan đến ra. Ở một chúng người nguyên thủy dân bản xứ xem ra, đơn giản là giữa sân lại nhiều một cái gầy cánh tay gầy chân. Trừ bỏ cái mông cùng bộ ngực này hai cái địa phương ở ngoài, cả người không có hai lượng thịt xấu xí tiểu cô nương thôi. Đem tân mang lên chàng manh muội tử cùng phía trước song bào thai tỉ muội bài tới rồi cùng nhau. Dân bản xứ người chủ trì dùng đại bán phá giá tư thế thét to lên, cuối cùng ưu đãi, đi qua đi ngang qua không cần bỏ qua, không cần 6 sọt hung thú thịt, cũng không cần 4 sọt hung thú thịt, chỉ cần 2 sọt hung thú thịt là có thể đem này đối vô diêm bộ lạc song bào thai tỉ muội mang đi. Mặt khác cái này vô diêm bộ lạc tiểu cô nương, liền tính là cùng đưa tặng, ta muốn. Một thanh âm cuối cùng đem dân bản xứ người chủ trì từ ra sức đẩy mạnh tiêu thụ xấu hổ trung cứu vớt ra tới. Hắn vội vàng nghe tiếng nhìn lại, cư nhiên ngạc nhiên hiện, này thanh âm là từ trong truyền thuyết Ngưu lão gia trong miệng ra tới. Tức khắc, hắn cười mỉa nói ra liền chính hắn cũng không chịu tin tưởng lời nói dối. Ngưu lão gia quả nhiên hảo ánh mắt, nhìn ra này vài tên vô diêm bộ lạc nữ nô kia độc đáo chỗ tốt tới. Nói xong lời cuối cùng, này lời nói dối liền chính hắn đều có điểm biên không nổi nữa. Thành công xử lý rớt này vài tên vô diêm bộ lạc nữ nô lúc sau, lần này nô lệ bán đấu giá xem như hoàn toàn kết thúc. Vì giao hảo trong truyền thuyết xa hoa tới cực điểm Ngưu lão gia, tên kia dân bản xứ người chủ trì, đồng thời cũng là cỡ trung bộ lạc, xa vĩ bộ lạc lãnh chi nhất hán tử, tự mình đem 10 tên Ngưu lão gia đặt mua đồ đằng chiến sĩ, cùng với 3 gã vô diêm bộ lạc nữ nô, tự mình giao cho Ngưu lão gia trên tay. Tiếp theo rất là hàn huyên một phen lúc sau, lúc này mới nhìn theo Ngưu lão gia đám người rời đi. Đến nỗi mua những người này vật ngang giá tư, hắn căn bản là không lo lắng Ngưu lão gia lỡ hẹn. Lấy hắc thạch bộ lạc hôm nay bày ra ra tới tài lực, điểm này đồ vật bất quá là 9 đầu trâu rừng trên người một cây mao mà thôi. Đồng thời Ngưu lão gia không biết chính là, buổi chiều sinh ở nô lệ bán sẽ thượng một màn, lấy bay nhanh độ ở sở hữu bộ lạc trung truyền bá lên. Tôn quý Ngưu lão gia dùng 2 sọt hung thú thịt giá cả, một hơi mua 3 vị vô diêm bộ lạc xấu nữ nô sự tình, trở thành hôm nay lớn nhất cười liêu. Không biết nhiều ít bởi vì hắc thạch bộ lạc đột nhiên cự phú mà đỏ mắt tròng mắt đỏ bừng bộ lạc, ngầm cười nhạo Hắc Thạch Bộ Lạc Ngưu lão gia, lại phú hào lại có thể như thế nào? Còn không phải chỉ có thể ôm mấy cái gầy không kéo mấy chân dài nữ nô ngủ, ngẫm lại liền quái đáng thương. Lúc này Ngưu lão gia căn bản còn không biết điểm này. Hắn đối với hôm nay thu hoạch kia kêu một cái tương đương vừa lòng. Tính xuống dưới, hắn tổng cộng yêu cầu tiền trả đại khái 200 bọc nhỏ tả hữu muối ăn cùng đường trắng. Là có thể thu hoạch là cái tương đương không tồi thành niên chiến sĩ. Cùng với ba cái dùng hiện đại vị diện mắt xem tới xem. Có thiên sứ gương mặt, ma quỷ dáng người nữ nô, dùng phí tổn giới tới tính, còn không đến hoa quốc tệ 500 đồng tiền. Nếu là ở hiện đại vị diện, chỉ là thỉnh một cái như vậy tiêu chuẩn cô nương ra tới ăn bữa cơm. Thấp hơn mấy ngàn khối tiêu chuẩn đều ngượng ngùng mở miệng. Cái gì hầu gái trang, thủy thủ phục, miêu nữ trang, lần sau lại đây thời điểm, hết thảy cấp này mấy cái nữ nô xứng với. Mang theo hôm nay thu hoạch, đi hướng Hắc Thạch Bộ là quầy hàng Ngưu lão gia. Trong lòng Mỹ tư tư nghĩ đến, hơn 10 người nô lệ cụp mi rũ mắt đi theo Ngưu lão gia đội ngũ. Căn bản không có bất luận cái gì một chút muốn chạy trốn đi cùng phản kháng khuynh hướng. Thậm chí tại đây loại vô hạn phục tùng bên trong, mang theo một tia sợ hãi. Đối với kế tiếp không biết sinh hoạt sợ hãi, Ngưu lão gia quay đầu lại nhìn thoáng qua. Mày bắt đầu nhíu lại, rốt cuộc hắn là đến từ mỗi người bình đẳng hiện đại vị diện. Tuy rằng bởi vì biến dị thú cường đại uy hiếp, có các loại đặc quyền giai cấp tồn tại, nhưng là ít nhất nô lệ loại đồ vật này, vẫn là căn bản sẽ không quang minh chính đại tồn tại. Trong lòng hạ một cái sau khi quyết định, hắn dừng bước chân, đối với phía sau 10 năm các nô lệ nói đến, không cần như vậy khẩn trương, tới thả lỏng một chút. Ta lấy Hắc Thạch Bộ Lạc Vu thân phận hướng các ngươi cam đoan. Chỉ cần trung thành vì Hắc Thạch Bộ Lạc phục vụ 3 năm. Ta hứa hẹn sẽ cho các ngươi bình thường bộ lạc thành viên thân phận. Ngài nói chính là thật sự. Lớn tuổi nhất một người nam lệ kích động hỏi lên. Mặt khác nô lệ tuy rằng không có mở miệng. Bất quá bởi vì khẩn trương. Mà dùng sức nắm chặt nắm tay. Đều ra từng trận khớp xương vang nhỏ. Ngưu lão ra vẻ mặt cao ngạo trả lời. Đương nhiên, chẳng lẽ lấy ta thân phận, sẽ cùng các ngươi khai như vậy vui đùa. Lời này tuy rằng không phải như vậy dễ nghe, nhưng là dừng ở này 10 tên đồ đằng chiến sĩ lỗ tai. Lại là trên thế giới Mỹ diệu nhất thanh âm giống nhau. Bọn họ toàn bộ cung kính đối với Ngưu lão ra quỳ xuống. Từng cái hôn nhẹ Ngưu lão ra đã từng đi qua bùn đất. Khi bọn hắn ngẩng đầu khi, cảm giác cả người tinh thần diện mạo đều bất đồng, giống như đạt được tân sinh giống nhau. Thu phục 10 tên mới vừa mua tới đồ đằng chiến sĩ sau, Ngưu lão gia bắt đầu nhìn về phía vài tên nữ nô. Ngữ khí trở nên tương đương ôn nhu lên. Các ngươi cũng có thể thả lỏng một chút. Yên tâm, các ngươi mỗi ngày công tác thực nhẹ nhàng. Đãi ngộ cũng sẽ tương đương hảo. Ăn ngon, trụ hảo, còn sẽ có tương đương xinh đẹp quần áo. Nói tới đây, Ngưu lão gia không biết nhớ tới cái gì, bắt đầu nở nụ cười. Kia kỳ quái tươi cười làm ba gã đến từ Vô Diêm bộ lạc nữ nô trong lòng mao không tự chủ được đem cầm buông xuống đến ngực, càng có vẻ ngực tiền vốn to lớn. Cười xong lúc sau, Ngưu lão gia bắt đầu hỏi đến, đúng rồi các ngươi đều tên gọi là gì tới? Chúng ta đều không có tên. Song bào thai tỉ muội trăm miệng một lời trả lời. Ta có tên, ta kêu Tầm Kitty, không thể năm manh muội tử. Học sinh tiểu học giống nhau giơ tay nói. Thanh khắc thích, thật là kỳ quái tên. Ngưu lão gia nhíu mày. Ngay sau đó hắn chỉ vào song bào thai tỉ muội nói đến. Từ giờ trở đi, các ngươi trong đó tỉ tỉ đã kêu đại nha. Muội muội sau đã kêu nhị nha. Đến nỗi ngươi, biết, ta gọi làm tam nha. Manh muội tử lúc này đều sẽ đoạt đáp. Bất quá Ngưu lão gia luôn có một loại, cái này tiểu cô nương sẽ khóc ra tới cảm giác. PS, vì cái gì ta viết đến nơi đây? Sẽ có một loại Tầm Kitty muội tử, đã khóc vựng ở WC ảo giác. Ha ha ha, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.